Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đát, đát, đát cứng đờ tiếng bước chân trong bóng đêm quanh quẩn, đi bước một về phía quầy phương hướng đi tới. Đèn dầu phát ra suy suy kịch liệt thiêu đốt thanh, chung quanh hắc ám trở nên càng thêm lạnh băng nồng đậm, sâu không thấy đáy, như là muốn đem người mạch máu đông lại dường như. Cho dù trái tim treo cao, cả người căng chặt, mỗi cái tế bào đều tràn ngập chạy trốn xúc động, nhưng là, mọi người vẫn là dùng lý trí khắc chế chính mình hành động, cưỡng bách chính mình lưu tại quầy sau, ở bị ánh đèn bao phủ nho nhỏ khu vực bên trong đứng thẳng bất động, chờ đợi tiếng bước chân tiếp cận. Rốt cuộc, phía trước ba tầng bọn họ chính là như vậy lại đây. Ở mua sắm sau khi chấm dứt, khách hàng liền sẽ đi vào trước quầy, lưu lại minh tệ cũng rời đi. Tất cả mọi người chân thành mà hy vọng, lần này cũng sẽ là như thế, Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhấp đôi môi, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa. Cách đó không xa, ở bị hắc ám bao phủ khu vực, ẩn ẩn có thể thấy được một chút màu đỏ tươi hơi lượng quang mang, minh minh diệt diệt, nhưng lại trước sau ổn định, vẫn chưa biến mất. Hắn rõ ràng, trận này giao dịch vẫn chưa hoàn thành. Nếu giao dịch hoàn thành, như vậy, này căn hương tuyệt không sẽ giống như bây giờ, còn nguyên mà đứng ở tại chỗ. Toàn bộ quá trình bên trong, có cái gì chi tiết hắn bị bỏ qua? Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, ở trong đầu bay nhanh mà suy tư, siêu tầm bất luận cái gì khả năng manh mối. Đầu tiên, chính mình về lầu 4 cơ sở quy tắc hẳn là tin tưởng không có lầm, điều manh mối đều chỉ hướng về phía cùng điểm, đó chính là ăn cơm, dùng minh tệ từ quyên tiền Dương nội đổi ra tới, hương là nhất lý tưởng đồ ăn. Cũng là Ôn Giản Ngôn nhất hy vọng nhìn thấy nếu nó chính là đồ ăn nói. Như vậy, cho dù kế tiếp xuất hiện thi thể cùng quỷ quái thập phần khủng bố, ít nhất ở quy tắc thượng, bọn họ không dễ dàng tiến vào lầm khu, cũng không cần bắt người mệnh tới thử lỗi. Chỉ tiếc, không như mong muốn, Sương Thịnh cao ốc toàn bộ phó bản cũng không chuẩn bị làm cho bọn họ dễ dàng như vậy qua quan. Căn cứ hiện tại sự tình phát triển đi hướng tới xem. Hương, thực hiển nhiên cũng không phải đồ ăn. Hoặc là, cũng không hoàn toàn là, đát, đát, đát, tiếng bước chân đã tới gần, không khí độ ấm xâm hàn đến xương, cho dù đèn dầu lại như thế nào kịch liệt mà thiêu đốt, đều không thể chiếu sáng lên trước mắt vô biên hắc ám. Thi thể trên người tanh hôi hù bại khí vị đã tập đến trước mặt, lệnh người mấy dục buồn nôn. Ở Ôn Giản Ngôn ý đồ tiến hành đầu óc gió lốc là lúc, khách hàng đã muốn chạy tới phụ cận, đát, tiếng bước chân ở trước quầy ngừng lại. Không khí lâm vào một mảnh chết giống nhau yên tĩnh, tất cả mọi người theo bản năng ngừng thở, đèn dầu ánh sáng bị cực hạn ở hẹp hòi một góc, trước quầy, tựa hồ đứng thẳng cái gì tồn tại, nhưng là, không ai có thể đủ nhìn đến nó thân hình, cho dù biết chính mình tầm mắt vô pháp xuyên thấu hắc ám, nhưng vẫn cứ là vô pháp tự khống chế mà gắt gao nhìn chằm chằm trước quầy kia khu vực. Không biết mang đến sợ hãi ở trong không khí tràn ngập. Giây tiếp theo, một con trắng bệch, dày đặc xanh tím sắc thi đốm tay, chậm rãi từ trong bóng đêm duỗi ra tới, ở mọi người khẩn trương nhìn chăm chú dưới, chậm rãi ấn ở mặt bàn phía trên. Nhưng là, cái tay kia vẫn chưa giống mọi người chờ mong như vậy, lưu lại minh tệ cũng rời đi. Suy suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cái tay kia xuất hiện ở mọi người trước mắt nháy mắt, đèn dầu ngọn lửa đột nhiên thoáng khởi. Thi du bị thiêu đốt phát ra tanh tưởi khí vị nháy mắt trở nên nùng liệt lên. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt sâu không thấy đáy hắc ám, cảm thấy da đầu tê dại, cả người rét run, nhưng là, cùng tứ chi cứng đờ tương phản chính là, hắn đại não lại ở bay nhanh mà vận chuyển. Vô số hình ảnh từ trước mắt hắn hiện lên, lầu 3, đệ tam bức họa nổi, tế đàn phía trên, bầy lư hương, giá cắm nến. Cùng với một mâm hư thối trái cây. Quanh co khúc khuỷu đường nhỏ hướng về trong bóng đêm kéo dài, đường nhỏ cuối là một mảnh hoang vu mù, nấm mồ trước bầy linh vị, di ảnh, lư hương, cùng với hư thối tế phẩm, Ôn Giản Ngôn hô hấp hơi hơi cứng lại, vội vàng nâng lên hai mắt, hướng về cách đó không xa hắc ám nhìn lại. Ở nơi đó, kia nén hương vẫn cứ ở lẳng lặng mà thiêu đốt, như là một con nhỏ bé, màu đỏ trong mắt. Vô thanh vô tức mà nhìn hắn. Nói cách khác, hương, không phải đồ ăn, mà là môi giới, là đem đồ ăn cung phụng cấp. Khách hàng, phương thức, cùng với cái tay kia từ trong bóng đêm vươn, Một cổ vô hình, lạnh lẽo khủng bố lực lượng lan tràn mở ra. Ở kia chỉ trắng bệch có mùi thối thi thể bàn tay dưới. Trên mặt bàn nước sơn bắt đầu biến thành màu đen, phát thanh, thậm chí phát ra. Ca ca, rất nhỏ tiếng vang, như là ở từ vật liệu gỗ chỗ sâu trong hư thối, đứt gãy. Suy suy suy, ở mọi người cho rằng đèn dầu thiêu đốt tốc độ đã mau đến mức tận cùng thời điểm, nó tốc độ cư nhiên tiến thêm một bước nhanh hơn. Dầu tháp cơ hồ này đầy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống, bất quá ngắn ngủn mấy giây, cũng đã giảm xuống tới rồi một cái phi thường rõ ràng trình độ. Ở nhìn đến một màn này lúc sau, mọi người đồng tử đều là nháy mắt co rụt lại, làm thâm niên chủ bá, bọn họ nháy mắt minh bạch hiện tại phát sinh sự đến tột cùng là cái gì. Phá hư quầy, tiêu hao đèn dầu, khách hàng, ở ý đồ xâm nhập đến này phiến không gian nổi, tiền tam tầng lầu nổi có vẻ thập phần vô hại. Khách hàng, ở tầng thứ tư lâu nổi lại trở thành chân chính uy hiếp. Một khi nó thành công, quầy vỡ vụn, dầu thắp đốt sạch. Kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Mọi người tưởng cũng không dám tưởng. Đúng lúc này, một cái bị cố tình đè thấp, bình tĩnh thanh âm từ một bên vang lên. Ta có cái ý tưởng. Mọi người ngẩn ra, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Tóc bạc thiếu nữ đứng ở tại chỗ, trên mặt không có gì quá nhiều biểu tình, vứt đi ôn hòa tươi cười, ngũ quan hình dáng đều có vẻ lãnh ngạnh lên. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt hắc ám. Bả vai đơn bạc, sống lưng thẳng thắn, lời ít mà ý nhiều, trực tiếp nói. Tế phẩm không phải hương, mà là yêu cầu mặt khác đồ vật. Nói, nàng quay mặt đi, hướng về mọi người nhìn lại, tối tăm ánh đèn ở nàng trên mặt nhảy lên lóng lánh, minh ám giới hạn rõ ràng, thiền sắc trong mắt chỗ sâu trong lóe một chút sáng ngời, lệnh người khó có thể nhìn gần ánh sáng nhạt, mắt mang theo một loại khác thường chuyên chú cảm. Ta có cái suy đoán yêu cầu nếm thử một chút. Nhưng là rất nguy hiểm, yêu cầu các ngươi phối hợp. Ngươi nói, một bên Quất Tử Đường bỗng nhiên mở miệng nói, ta yêu cầu các ngươi dẫn dắt rời đi khách hàng, giữ chặt nó lực chú ý, cho ta chế tạo một cái rời đi quầy, đi đến Lư Hương phụ cận cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tới rất đơn giản, nhưng là, ở đây tất cả mọi người biết, ở hiện tại tình hình hạ, điểm này đến tột cùng có bao nhiêu khó làm được. Lại muốn gánh vác cỡ nào đáng sợ nguy hiểm. Phải biết rằng, hiện tại, khách hàng, cùng phía trước ba tầng hoàn toàn bất đồng, nó không hề vô hại, mà là có mãnh liệt công kích dục vọng, hơi có vô ý, khả năng liền sẽ trở thành trận này nguy hiểm trò chơi vật hy sinh. Có thể, không nghĩ tới chính là, Quất Tử Đường không chút nghĩ ngợi mà đồng ý. Muốn như thế nào làm? Ôn Giản Ngôn nhanh chóng về phía Quất Tử Đường nhìn thoáng qua. Từ trong túi móc ra một con màu đỏ, chưa bậc lửa ngọn nến, đưa cho nàng. Dùng cái này, Quất Tử Đường lộ ra nghi hoặc biểu tình. Đây là, Kỳ Tiềm ngẩn ra, hai mắt như là bị kia màu đỏ năng một chút, kinh dị mà hít hà một hơi. Chẳng lẽ nói, nó cùng màu đỏ dầu thắp tác dụng giống nhau sao? Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở Quất Tử Đường trên người dừng lại một cái chớp mắt. Không sai, nhưng căn cứ ta tự thể nghiệm, nó hiệu quả xa không có đèn dầu như vậy cường. Tác dụng phạm vi cũng sẽ càng hẹp. Kỳ Tiềm gật gật đầu. Thì ra là thế. Quất Tử Đường từ Ôn Giản Ngôn trong tay lấy quá ngọn nến. Cho nên nói, chỉ cần bậc lửa nó là có thể hấp dẫn khách hàng lực chú ý, đúng không? Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Đúng vậy, Quất Tử Đường, minh bạch, nàng quay đầu nhìn về phía Vệ Thành. Ngươi cùng ta tới, một bên Trương Vũ mở miệng nói. Ta cũng tham gia, hắn thiên phú ở bảo mệnh thượng có rất mạnh ưu thế. Thực thích hợp tiến vào này chi hấp dẫn khách hàng lực chú ý tiểu đội bên trong kháng thương tồn. Ta có thể phụ trách cầm ngọn nến. Hành, Quất Tử Đường không nói hai lời, đem ngọn nến vứt cho Trương Vũ, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Quất Tử Đường không hổ là bảng xếp hạng tiền 10A, cái này quyết sách năng lực thực sự là rất mạnh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới lần này hành động nhân số không thể quá nhiều, nếu không tiểu đội tính cơ động không cường. Cho nên chỉ mang lên phụ trách theo dõi chí mạng nguy cơ Vệ Thành, nàng phụ trách lật tẩy. Hơn nữa, Trương Vũ chủ động xin ra trận thời điểm, nàng cũng là hỏi cũng không hỏi trực tiếp đồng ý. Phải biết rằng Trương Vũ chính là mặt khác tiểu đội người xa lạ. Những người khác nghe thế loại thỉnh cầu phòng chừng đều phải tự hỏi vài giây. Có thể đôi mắt không nháy mắt trực tiếp đồng ý, loại này quyết đoán giống nhau chủ bá rất khó có đi. Từ từ, chỉ có ta chú ý tới một cái chi tiết sao? các ngươi không phát hiện sao? Quất Tử Đường cùng Ôn Giản Ngôn Trương Vũ chi gian khoảng cách không sai biệt lắm là giống nhau, nhưng là, nàng từ Ôn Giản Ngôn nơi đó lấy ngọn nến là trực tiếp dùng tay tiếp nhận, nhưng cấp Trương Vũ lại là ném qua đi. Thậm chí không muốn gián tiếp tiếp xúc một chút ai. Hảo gia hỏa, thật đúng là, ha ha ha ha ha, một chút rất khó bị cảm thấy được song tiêu. Bởi vì tình hình nguy cơ, làm thâm niên chủ bá, mọi người đều minh bạch nắm chặt thời gian tầm quan trọng. Bọn họ vừa mới nói chuyện tốc độ thực mau, phía trước phía sau chỉ tốn mấy chục giây thời gian, thậm chí không kịp ở chiến thuật thượng tiến hành nhất định giao lưu. Ngay cả như vậy, để lại cho bọn họ thời gian cũng đã không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kịch liệt thiêu đốt đèn dầu dưới, mặt bàn đã bị thanh hắc sắc bao trùm hơn một nửa, cùng này thượng trắng bệch người chết bàn tay hình thành tiên minh sắc sai, xem người hãi hùng khiếp vía, mà dầu thắp tiêu hao tốc độ càng là mau lệnh người giận sôi, rõ ràng khoảng cách tiến vào lầu 4 cũng bất quá hơn 10 phút, rõ ràng đệ nhất vị khách hàng còn không có tiếp đãi hoàn thành, nhưng dầu thắp cũng đã tiêu hao một nửa không ngừng. Nếu dựa theo cái này tốc độ tiếp tục đi xuống, như vậy, thậm chí không cần phải chờ đợi vị thứ hai khách hàng tới cửa, bọn họ liền tất cả đều sẽ bởi vì dầu thắp hao hết mà chết ở này một tầng. Cần thiết lập tức hành động, đi, Quất Tử Đường nói năng có khí phách mà nói, nàng vừa dứt lời, ba người liền thẳng tắp về phía quầy ngoại xông ra ngoài. Cùng lúc đó, cơ hồ không có bất luận cái gì sai giờ, Trương Vũ lập tức bật lửa trong tay màu đỏ ngọn nến. Một chút mỏng manh hồng quang sáng lên, oánh oánh điểm sâu ánh sáng đem ba người bao phủ ở trong đó. Ở kia hồng quang sáng lên nháy mắt, như là trong bóng đêm xuất hiện nào đó vô hình biến hóa, như là bị hấp dẫn lực chú ý giống nhau. Kia chỉ trắng bệch, che kín thì đúng người chết bàn tay chậm rãi lùi về tới rồi trong bóng tối, chỉ ở quầy thượng lưu lại một trái đen như mực thật sâu dấu tay. Suy, nơi tay trưởng rời đi mặt bàn nháy mắt. Nguyên bản kịch liệt thiêu đốt ánh lửa thoáng khôi phục bình tĩnh, tuy rằng vẫn cứ cùng bình thường thời điểm có điều khác nhau, tiêu hao tốc độ cuối cùng không hề giống vừa mới giống nhau, mau lệnh người trong lòng run sợ. Thực mau, trong bóng tối, lại lần nữa vang lên kia cứng đờ tiếng bước chân. Đát, đát, đát, nó hướng về rời xa quầy phương hướng, đuổi theo kia màu đỏ tươi ánh sáng nhạt mà đi. Theo tiếng bước chân rời xa, kia sền sệt trầm trọng. Ác người thở không nổi hắc, ám cũng đi theo mà đi, sở hữu còn lưu tại quầy phía sau chủ bá đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn lại không có cảm thấy chút nào phương thức, này với hắn mà nói, ngược lại là khảo nghiệm bắt đầu. Hắn nâng lên mắt, hướng về nơi xa nhìn liếc mắt một cái. Toàn bộ cửa hàng đều thập phần tối tăm, bởi vì diện tích quá lớn, hoàn toàn vô pháp xác định. Khách hàng, phương vị. Ôn Giản Ngôn chỉ có thể căn cứ thính giác, phán đoán ra đối phương tiếng bước chân dần dần rời xa lư hương nơi vị trí. Chính là hiện tại, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cúi đầu, nhanh chóng mà bập lửa trong tay màu xám trắng ngọn nến. Sáng lên mờ nhạt ánh sáng chiếu sáng hắn sườn mặt, kia một chút ánh lửa ảnh ngược ở đáy mắt, hơi hơi nhảy lên. Hắn cầm giá cắm nến, dùng tốc độ nhanh nhất, lập tức về phía lư hương nơi vị trí phóng đi. May mắn hắn sớm đã phỏng đoán đến, chỉ là bình thường bập lửa một nén hương khả năng không quá đủ, một khi ngữ khí không tốt. Hương, vô pháp đảm đương đối người chết cung phụng, kia chính mình đại khái suất còn phải tiến hành kế tiếp bổ túc, vì thế liền đem lư hương đặt ở khoảng cách quầy gần nhất trên bàn, cũng coi như là vì lần này hành động thoáng bài trừ một ít chướng ngại. Ôn Giản Ngôn thực mau tới rồi bàn gỗ trước, quả nhiên. Trước mắt lư hương cùng hắn rời đi trước không có gì quá nhiều biến hóa, kia màu đỏ tươi một chút ánh lửa trong bóng đêm lập lòe, màu xám trắng một sợi yên di động dựng lên, tản mát ra lệnh người choáng váng âm lãnh hương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản Ngôn đem giá cắm nến đặt ở trên mặt bàn, thoáng lấy lại bình tĩnh. Hảo, hiện tại nên làm như thế nào đâu? Cách chương.